Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, trở về. Hai chương hợp nhất, Hoàng Phi Hổ cùng Khương Tử Nha tại triều hội phía trên triển khai nước bọt đại chiến. Bất quá, Thẩm Quy lại cũng không làm sao quan tâm chuyện này, để Khương Tử Nha đi làm Nam Trinh chủ soái. Vốn chỉ là vì buồn nôn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút. Còn những cái khác thực ra cũng không trọng yếu. Bởi vì nếu như chỉ là muốn bình định Ngạc Sùng Vũ, Na Cha một người đi cũng đủ. Bởi vậy, mặc kệ Hoàng Phi Hổ cùng Khương Tử Nha náo thành cái dạng gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Đối với Thẩm Quy tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là Vân Tiêu trở về. Ban đầu ở Thẩm Quy thức tỉnh sau, Vân Tiêu biết Thẩm Quy chân chính thân phận, bởi vì nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt Thẩm Quy. Vì lẽ đó Vân Tiêu lựa chọn rời đi trước một đoạn thời gian tỉnh táo một chút. Về sau, Vân Tiêu mặc dù ở giữa trở lại qua một lần, kết liễu lại vừa vặn đụng phải Thẩm Quy cùng với Khương Vân thời điểm. Tức giận phía dưới lại chạy. Hiện tại, Vân Tiêu sở dĩ trở về, cố nhiên là bởi vì nàng đã không sai biệt lắm nghĩ thông suốt. Trọng yếu nhất chính là nàng từ mấy cái giao hảo tiệt giáo đệ tử nơi đó nghe nói Thẩm Quy tại Kỳ Sơn gặp phải phiền toái. Tê Hà Cung là lúc trước Vân Tiêu còn tại thời điểm Thẩm Quy cho nàng an bài tẩm cung. Thậm chí liền Tê Hà Cung cái tên này cũng là Thẩm Quy chuyên môn lấy. Về sau Vân Tiêu đi, nơi này cũng liền bị ngồi chơi sơi nước. Bất quá Thẩm Quy vẫn như cũ để cung nhân định thời gian quản lý. Bởi vậy ngược lại là đồng thời không có hoang phế. Vân Tiêu một thân một mình đi tại Tê Hà trong cung. Nhìn xem nơi này đủ loại quen thuộc bố trí. Nguyên bản đang quyết định trở về sau còn hơi có vẻ có chút xoắn xuýt, nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Từ Thẩm Quy vẫn là lấy Thọ Vương Tử Thụ thân phận xuất hiện lúc, nàng liền đi vào Thẩm Quy bên người. Một đợi chính là thật nhiều năm. Mặc dù kẻ hèn mọn một hai chục năm đối với người tu hành dài dằng dặc sinh mệnh tới nói bất quá là trong nháy mắt sự tình, nhưng là đối với Vân Tiêu tới nói, khoảng thời gian này nhưng là nàng dài dằng dặc sinh mệnh đặc thù nhất một quãng thời gian. Bởi vì nàng ban đầu ở hóa hình không bao lâu, liền cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng nhau bị Thông Thiên thu làm môn hạ. Tại dài dằng dặc sinh mệnh, nàng tiếp xúc qua nhiều nhất hai nam tử chính là Như Cha Thông Thiên cùng Như Huynh Triệu Công Minh. Thời gian còn lại đều là cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ở chung cùng một chỗ. Căn bản không có cùng cái khác nam tử chung đụng. Cả người tại tình yêu nam nữ phương diện liền tựa như một trương giấy trắng. Mà nàng cùng Thẩm Quy chung đụng cái này một hai chục năm, nhưng là nàng lần thứ nhất cùng một tên nam tử ở chung lâu như vậy. Một đoạn này không lâu lắm thời gian, nhưng là điền vào nàng về mặt tình cảm mặt trống không. Thực ra lúc trước đối mặt còn chưa thức tỉnh trí nhớ Thẩm Quy truy cầu trong mây xanh tâm, nhưng thật ra là đã tiếp nhận. Nhưng mà Thẩm Quy trí nhớ thức tỉnh làm cho thân phận của hắn bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Cùng lúc đó, Vân Tiêu trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại mình bị lừa gạt cảm giác. Đây mới là nàng chọn rời đi một đoạn thời gian nguyên nhân. Thế nhưng là làm nàng từ người khác nơi đó nghe nói Thẩm Quy tại Kỳ Sơn gặp phải phiền toái thời điểm, nàng nhưng vẫn là không nhịn được, lựa chọn trở về giúp Thẩm Quy. Cái này khiến nàng minh bạch, nàng vẫn là không bỏ xuống được. Bây giờ trở lại Tê Hà Cung, nhìn xem chung quanh quen thuộc đủ loại, trong đầu hồi tưởng lại đi qua chung đụng từng ly từng tí. Vân Tiêu trong lòng đã dần dần bình thường trở lại, mặc kệ Thẩm Quy là thân phận gì. Cho tới nay, hầu ở bên người nàng đều là hắn. Không phải sao, nghĩ tới đây, tự biết sáng Thẩm Quy thân phận chân chính sau sinh ra tâm kết bỗng nhiên mở ra. một khí chất xuất trần từ trên thân Vân Tiêu phát ra, để nàng càng thêm có vẻ thanh lãnh thoát tục đứng lên. Lần theo Vân Tiêu khí tức đi vào Tê Hà cung, Thẩm Quy vừa vặn nhìn thấy màn này. "Chúc mừng ngươi đi ra một bước này." Đi đến Vân Tiêu sau lưng, Thẩm Quy nói lên từ đáy lòng, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên là biết xảy ra chuyện gì. Tại mở ra tâm kết sau, vốn là khoảng cách chuẩn thánh cảnh giới chỉ kém Lâm Môn một cước Vân Tiêu. Rốt cục đi ra một bước này, cái này cũng tuyên cáo Vân Tiêu trở thành tam giáo đệ tử ở trong cái thứ nhất đặt chân chuẩn thánh tồn tại. Trừ Vân Tiêu ở ngoài, giống như Đa Bảo, Huyền Đô mặc dù cũng đều chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng là một bước kia cuối cùng còn không có bước ra. Chỉ là, tại từ đáy lòng vì Vân Tiêu cao hứng đồng thời, Thẩm Quy trong lòng lại hơi có chút thấp thỏm, bởi vì hắn cũng không biết Vân Tiêu đến tột cùng là làm ra lựa chọn như thế nào. Cởi ra tâm kết cũng không đại biểu Vân Tiêu liền nhất định là tiếp nhận hắn. Nếu như Vân Tiêu quyết định từ nay về sau cùng hắn một đao cắt đứt, cái này đồng dạng cũng là một loại cởi ra tâm kết phương thức. Thẩm Quy đến đồng thời không có ẩn tàng hành tích, vì lẽ đó Vân Tiêu tự nhiên là đã sớm biết hắn tới. Lúc này nghe được Thẩm Quy mở miệng, Vân Tiêu xoay người lại, nhìn xem trước mặt Thẩm Quy, thản nhiên nói, nghe nói ngươi tại Kỳ Sơn gặp phải phiền toái, vì lẽ đó ta trở về. Mặc dù Vân Tiêu giọng nói rất lãnh đạm, nhưng là nghe vào Thẩm Quy trong tai cũng giống như tiếng trời. Vân Tiêu nếu là trở về giúp hắn, hơn nữa lại mở ra tâm kết, như vậy nàng làm ra lựa chọn đã rõ ràng. Hiện tại mặc dù giọng nói lãnh đạm một chút, đánh giá cũng chỉ là nhất thời không thả ra mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Quy mới sẽ không để ý Vân Tiêu giọng nói là thế nào. Hắn ưỡn nghiêm mặt đi lên kéo lại Vân Tiêu tay, rất không muốn mặt cười nói, kia cũng là phiền toái nhỏ, ngươi có thể trở về. So cái gì đều mạnh, mặc dù đã sớm lãnh hội qua Thẩm Quy không muốn mặt, nhưng là hiện tại Vân Tiêu vẫn là không nhịn được trắng Thẩm Quy một chút. Đồng thời không có tránh thoát Thẩm Quy tay, Vân Tiêu tức giận nói, cái này còn nhỏ phiền phức, ta thế nhưng là nghe nói, Tây Phương hai vị kia giáo chủ và đại sư bá liên thủ tại Kỳ Sơn bày ra đại trận. Hiện tại ngươi thế nhưng là vô kế khả thi, trang bức tại chỗ bị vạch trần. Thẩm Quy hơi có chút lúng túng ho khan một tiếng, lập tức cũng là không chút nào muốn mặt giải thích nói. Đều như thế, không có gì khác biệt, dù sao bọn họ nhiều lắm là cũng chính là kéo dài ta một chút thời gian. Muốn thắng ta khẳng định là không thể nào. Trên một điểm này, Vân Tiêu đồng thời không có phát biểu cái gì khác biệt ý kiến. Nàng là tiệt giáo môn đồ, đồng thời cũng tại thiên đình đợi qua một đoạn thời gian. Bởi vậy, nàng rất rõ ràng tiệt giáo nội tình cùng thiên đình chênh lệch. Tiệt giáo còn như vậy, liền lại càng không cần phải nói cái khác giáo phái. Liền xem như xiển giáo liên thủ với Tây Phương giáo, muốn thắng qua Thẩm Quy, đó cũng là thiên phương dạ đàm. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là tại xiển giáo liên thủ với Tây Phương giáo tình huống dưới, đến tột cùng có thể đem phong thần đại kiếp kéo dài bao lâu thời gian. Chỉ là lời tuy như thế, nhưng Vân Tiêu vẫn là nói, đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là phải mau chóng tìm ra đối sách mới là. Dù sao ngươi phải đối mặt thế nhưng là bốn vị thánh nhân, nhìn xem chững chạc đàng hoàng vì hắn cân nhắc. Vân Tiêu, Thẩm Quy trong lòng cảm động ngoài, cũng là nhịn không được đưa tay đem Vân Tiêu ôm vào trong lòng. Ta biết, bất quá Vân Tiêu, ngươi không có ở đây khoảng thời gian này, ta rất nhớ ngươi. Đột nhiên bị Thẩm Quy ôm vào trong ngực, Vân Tiêu bản năng muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là không có. Bất quá, mặc dù thân thể rất thành thật tùy ý Thẩm Quy ôm, nhưng là Vân Tiêu miệng bên trong vẫn là nói, ngươi có ngươi phi tần nhóm bồi tiếp. lại nơi nào sẽ muốn ta? Nàng thế nhưng là còn không có quên. Lần trước nàng trở về thời điểm, Thẩm Quy thế nhưng là ngay tại Khương Vân trên giường đâu. Mà trừ Khương Vân ở ngoài, Thẩm Quy trong hậu cung còn có Hoàng Phi, Dương Phi, cùng Thương Thanh Quân, nếu như cứng rắn muốn coi là, thậm chí còn có một cái Tô Đát Kỷ. Hơn nữa những thứ này đều chỉ là căn cứ vào Thẩm Quy Thương Vương thân phận. Vân Tiêu cũng sẽ không quên, Thẩm Quy tại làm thiên đế thời điểm nhưng chính là lại hai cái phi tần. Yêu Hậu, Yêu Nguyệt, Thiên Phi, Vọng Thư, trong đó, Yêu Hậu Yêu Nguyệt chấp trưởng phương Bắc Yêu Đình, là tam giới ở trong chân chính đại nhân vật, mà Thiên Phi Vọng Thư, càng là ngay cả thánh nhân cũng muốn ngưỡng vọng tồn tại. Hai cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử mới là Vân Tiêu trong lòng lớn nhất khúc mắc, coi bọn nàng thân phận có thể tiếp nhận lẫn nhau liền đã để lúc trước Vân Tiêu cảm thấy rất bất khả tư nghị. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà cũng lâm vào cái này bùn nhão đầm ở trong tới. Hiện tại vấn đề lúc, cái này một vị yêu hậu, một vị thiên phi, có thể tiếp nhận cái khác nữ tử sao? Mặc dù nàng là thông thiên đệ tử, bây giờ càng là đột phá chuẩn thánh, mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực, đều đủ để vô số người ngưỡng vọng, nhưng là đây hết thảy đặt ở hai vị kia trước mặt. Lại coi là cái gì? Thẩm Quy ôm Vân Tiêu, rất thức thời cũng không tiếp lời. Bất quá, cảm nhận được Vân Tiêu cảm xúc biến hóa, hắn vẫn là lên tiếng ân cần hỏi han. Làm sao vậy? Có tâm sự? Đón Thẩm Quy ánh mắt ân cần, Vân Tiêu cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Nàng nhìn xem Thẩm Quy, vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi nói, yêu hậu nương nương cùng thiên phi nương nương sẽ tiếp nhận ta sao? Nhìn xem Vân Tiêu một mặt lo lắng biểu lộ, Thẩm Quy rất vui vẻ cười, bởi vì Vân Tiêu đã sẽ cân nhắc loại vấn đề này. Vậy đã nói rõ Vân Tiêu thật là nguyện ý tiếp nhận hắn. Ngươi cười cái gì? Nhìn xem Thẩm Quy đắc ý sắc mặt, Vân Tiêu tức giận đánh hắn một chút, bất quá lực đạo nhiều lắm là cũng liền có thể dùng để xoa bóp. Ta là rất nghiêm túc đang hỏi ngươi. Tốt tốt tốt, ta không cười. Bị Vân Tiêu đánh một cái, Thẩm Quy sợ Vân Tiêu thẹn quá hóa giận, tranh thủ thời gian thu liễm ý cười. Mặc dù trên thực tế hắn cũng rất đau đầu chờ sau này làm như thế nào đối mặt Yêu Nguyệt cùng Vọng Thư, nếu không hắn cũng sẽ không thức tỉnh lâu như vậy đều không có đi tìm hai người một lần. Nhưng là bây giờ tại Vân Tiêu trước mặt hắn chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Sờ lên Vân Tiêu đầu, Thẩm Quy có vẻ rất bình tĩnh nói ra, về sau không cần lại kêu cái gì yêu hậu nương nương, thiên phi nương nương. Ngươi phải gọi Yêu Nguyệt tỷ tỷ cùng Vọng Thư tỷ tỷ. Nhìn thấy Thẩm Quy bình tĩnh như vậy dáng vẻ, Vân Tiêu cũng là yên lòng, khó được nhu thuận đáp, ta đã biết, bởi vì cũng coi là cửu biệt gặp lại. Vì lẽ đó Thẩm Quy tiếp xuống một ngày đều ở tại Tê Hà cung bồi Vân Tiêu. Về phần Hoàng Phi Hổ cùng Khương Tử Nha lẫn nhau xe cái này nào có bồi Vân Tiêu tới trọng yếu. Mà tại Thẩm Quy mặc kệ không hỏi không để ý tới tình huống dưới, Hoàng Phi Hổ tại cùng Khương Tử Nha đánh nửa ngày nước bọt chiến sau, cuối cùng vẫn là Hoàng Phi Hổ thỏa hiệp, hắn ngay từ đầu bày ra tới một bộ lão tử muốn kháng chỉ dáng vẻ, thực ra chính là muốn bức Thẩm Quy đi ra chủ trì đại cục. Kết liễu Thẩm Quy thế mà còn là chẳng quan tâm, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp, hắn cũng không thể thật kháng chỉ bất tuân. Nếu là hắn coi là thật kháng chỉ, không nói những cái khác, cha của hắn Hoàng Cổn đoán chừng phải chạy trước đi ra đem hắn chân đánh gãy. Mà đã thỏa hiệp, Hoàng Phi Hổ cũng không có lại cho Khương Tử Nha chơi ngáng chân, mặc dù hắn nhìn Khương Tử Nha khó chịu, nhưng là đã hiện tại Khương Tử Nha làm chủ soái đã thành kết cục đã định. Hắn khẳng định vẫn là phải nghĩ biện pháp tận lực đề cao Nam Trinh phần thắng. Bởi vậy, sau đó công tác chuẩn bị bên trên, mặc kệ là nhân mã điều hành, vẫn là quân giới Lương Thảo điều hành. Hoàng Phi Hổ mặc dù đầy bụng tức giận, nhưng vẫn là toàn bộ phương vị phối hợp Khương Tử Nha làm việc. Tại cực cao làm việc hiệu suất hạ, xế chiều hôm đó, Khương Tử Nha liền dẫn đầu 10 vạn đại quân xuất phát. Bất quá, liền xem như tại Khương Tử Nha tuyên thệ trước khi xuất quân Nam Chinh thời điểm, Thẩm Quy đều không hề lộ diện. Điều này không khỏi là một chút đại thần trong lòng oán thầm đại vương còn tiếp tục như vậy sẽ không chết ở đâu vị phi tử trên bụng đi. Chỉ có thể nói, trên một điểm này bọn họ thật là oan uổng Thẩm Quy. Ban đêm liền không nói, chí ít tại ban ngày, Thẩm Quy vẫn rất có tiết chế, không đến nỗi mỗi ngày đều bạch nhật tuyên dâm. Hắn mặc dù không vào chiều, nhưng kia thuần túy là bởi vì lười, cũng không phải là bởi vì trầm mê sắc đẹp. Bởi vậy, tại không vào chiều tốt đẹp thời gian bên trong, Thẩm Quy ban ngày thời gian tốt đẹp trừ xử lý một ít chuyện, bồi bồi mấy cái phi tần, nhiều thời gian hơn nhưng là đang ngủ giấc thẳng. Đây là không biết bao nhiêu ức vạn năm đã thành thói quen, là thế nào đều không sửa đổi được. Cho nên nói, những cái kia oán thầm Thẩm Quy có thể hay không chết tại phi tần trên bụng đại thần, hoàn toàn chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, đều che giấu không được tối hôm đó Thẩm Quy muốn mặt dày mày dạn lưu tại Vân Tiêu nơi này qua đêm. Kết liễu lại bị Vân Tiêu đuổi ra ngoài sự thật. Khụ khụ, Khương Tử Nha lãnh binh 10 vạn Nam Chinh, Na Cha làm tiên phong đại tướng. Chuyện này không gần như chỉ ở trong triều đưa tới đại lượng phản đối. Tại tin tức truyền ra sau, cũng là tại thiên hạ bốn phía đều đưa tới sóng to gió lớn. Một cái chưa từng nghe nói qua tiểu lão đầu, một cái miệng còn hôi sữa công chúa, đội hình như vậy đi thảo phạt đường đường Nam Bá Hậu. Đại vương điên rồi đi. Đây là rất nhiều tiếng nói. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ nghĩ như vậy, tỉ như Tây Kỳ. Tại Khương Tử Nha Nam Trinh tin tức truyền ra sau, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ tỏ vẻ cái này chuyện không liên quan đến ta. Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở rất là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nam Bá Hậu Ngạc Sùng Vũ quả thực muốn cười mất răng hàm. Chỉ có Tây Bá Hậu Cơ Phát cười không nổi. Hoặc là nói, không phải Cơ Phát cười không nổi, là thân công báo cười không nổi. Không chỉ có là thân công báo cười không nổi, liên quan tại Kỳ Sơn Tây Chu trong đại doanh xiển giáo tất cả mọi người có chút choáng váng. Tử Nha sư đệ là cái gì cái tình huống? Chạy thế nào đến đối diện đi? Quảng Thành Tử ý đồ liên hệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, kết liễu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận mắng trở về, quản nhiều như vậy làm gì? Làm tốt chuyện của chính các ngươi là được rồi. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn là không thể nào cho mình những đệ tử này giải thích cặn kẽ Khương Tử Nha sự tình, hắn không cần mặt mũi. Bất quá, cũng chính bởi vì Quảng Thành Tử hỏi thăm, để Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong lòng lại đem Thẩm Quy mắng một trận. Mà tại Quảng Thành Tử bị Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận mắng sau, toàn bộ Kỳ Sơn Chu quân trong đại doanh bầu không khí liền càng vi diệu hơn. Đây rốt cuộc làm sao chuyện? Rất nhiều người đều không nghĩ ra. Liền Tây Phương giáo đệ tử cũng giống như vậy. Bọn họ tại hơi tìm hiểu một chút tình huống sau, mỗi ngày nhìn xem một đám xiển giáo đệ tử ánh mắt đều là mang sắc. Kia là khỏe mạnh nhan sắc. Cái này khiến một đám xiển giáo đệ tử cảm giác trên mặt đều là nóng bỏng. Trong lòng cũng là không khỏi đối Khương Tử Nha sinh ra mấy phần oán niệm. Tử Nha sư đệ chuyện này làm cũng quá không chính cống đi. Rượu đắng vào cổ họng tâm cảm giác đau đớn. Tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn. P.S. Bờ hố nhàn thoại. Nói thật, Thẩm Quy mở hậu cung hoàn toàn là không tại kế hoạch của ta bên trong. Nguyên bản thiết lập bên trong cũng chỉ có Yêu Nguyệt cùng Vọng Thư. Bởi vì vốn là không có chuyển sinh trụ vương chuyện này tiết. Sau đó ta liền ý tưởng đột phát, để Thẩm Quy biến thành trụ vương.